bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra vừa hôn vừa sờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.